pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829. 1827 chương nguy hiểm. Hắc Y Nhân đã bị Lâm Tịch xa xa ném ở sau người. Lâm Tịch cũng đã vô pháp cảm ứng được ngọn lửa đào đào chung có phải hay không còn có tu sĩ đồng loại tồn tại, bất quá như vậy cũng hảo. Tới rồi loại trình độ này, nàng tra xét không đến người khác hẳn là cũng tra xét không đến nàng đi. Thể Hồ nói qua, chỉ có chân chính không nghề nghiệp vĩnh hỏa mới có thể giúp nàng hoàn toàn luyện hóa kia cụ pháp. Thể, cái kia thật lớn giống như thiên thạch hố giống nhau nơi chẳng qua là không nghề nghiệp chi hỏa. Đùi diễm mà thôi, càng đi bên trong tiến lên, không nghề nghiệp vĩnh hỏa liền càng là thuần túy. Lâm Tịch đã không biết chính mình đi rồi rất xa, chỉ là cảm giác dưới chân cặp kia đoạt vân lý đã hoàn toàn hóa khí. Hiện giờ bảo hộ chính mình toàn thân không bị ngọn lửa bỏng rát chính là pháp thể hóa thành kia. Tầng làn da cùng phía sau nguyên bản là hắc tinh quan tài hóa thành liền mụ áo choàng. Hiện tại Lâm Tịch mỗi về phía trước một bước cơ hồ đều phải hao phí rất lớn sức lực. Ai có thể nghĩ đến, không nghề nghiệp vĩnh hỏa cư nhiên sẽ trở nên như vậy sền sệt. Lâm Tịch như là bị pha lê dính trụ ruồi bọ bước đi duy gian. Cảm giác chính mình đãi ngộ hảo không bằng ruồi bò, ít nhất pha lê keo không năng. Kỳ thật Lâm Tịch minh bạch này chỉ là chính mình một loại ảo giác. Đều không phải là ngọn lửa trở nên sền sệt, mà là ngọn lửa quá mức tinh thuần, ở thiêu đốt đồng thời lại phóng xuất ra đại lượng thuần túy linh khí. Mà những cái đó linh khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất mới có thể lệnh nàng có loại cảm giác này. Nếu xem nhẹ rất sắp đem người cũng cấp hóa khí cực nóng. Nơi này tuyệt đối là có thể lệnh tu vi tiến triển cực nhanh tu luyện thánh địa. Đáng tiếc hẳn là rất khó có người kiên trì đến nơi đây. Liền tính là có kia tầng làn da bảo hộ, Lâm Tịch hiện giờ cả người cũng trở nên giống như bên ngoài sơn xuyên thổ địa giống nhau đỏ rực. Giống tôm luộc, thật dài thở ra một ngụm nhiệt khí. Lâm Tịch có lý do tin tưởng khả năng chính mình ngũ tạng lục phủ đã chín. Trên người nàng đã lưu không ra một giọt mồ hôi dịch. Lâm Tịch đã hoàn toàn đi không đặng, nàng bắt đầu về phía trước bò. Câu kia Thể Hồ nói Lâm Tịch chặt chẽ nhớ kỹ. Càng là thuần túy không nghề nghiệp chi hỏa luyện hóa tốc độ càng nhanh. Còn lại lộ Lâm Tịch chỉ có thể dựa vào bò sát. Nàng chưa bao giờ biết chính mình cư nhiên có thể bò đến xa như vậy. Có lẽ cũng không xa đi. Cực nóng trước lãng nướng nướng đến Lâm Tịch đã hôn đầu trướng não. Tư duy đều mau hóa khí đi. Nàng bỗng nhiên cả kinh. Nguy hiểm, rất nhiều người khả năng chính là tại đây loại trạng thái dưới mơ hồ ném chính mình tánh mạng. Lâm Tịch vội vàng đánh lên tinh thần tới. Nhưng là nàng thật sự không có biện pháp lại đi tới một bước. Cảm giác cả người đều mềm như bông. Một cổ đã lâu lười biếng cảm giác ập vào trong lòng. Lâm Tịch cư nhiên mơ màng sắp ngủ lên. Rốt cuộc ta thực hiện nơi nào té ngã liền ở nơi nào nằm bò, mộng tưởng. Sau đó một cổ đau nhức thình lình xảy ra. Từ nhỏ chỉ đầu ngón tay lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp toàn thân. Tiếp theo là ngón chân nhỏ. Lâm Tịch cả người run rẩy, từng ngụm hô hấp, nàng biết, đó là toái cốt chi đau, ở như vậy mãnh liệt cực nóng dưới, nàng lộ ở bên ngoài những cái đó thật nhỏ cốt cách tất cả đều bắt đầu nứt toạc. Ngay sau đó một cổ lớn hơn nữa đau đớn ở trong tai bạo liệt mở ra. Tạc đến Lâm Tịch mắt đầy sao xẹt, nhân thể nhỏ nhất ở vào trung nhĩ kia khối xương bàn đạp vỡ vụn. Xem ra kia không rõ vật chất biến thành màu đen liền mụ áo choàng cũng vô pháp chống cự loại này. Cực nóng, Lâm Tịch cường đánh tinh thần, đem màu đen áo choàng thu hồi, cả người cứng còng giống như một khối thi thể nằm ngửa. Nhưng mà này bình tĩnh là dừng lại ở mặt ngoài, thân thể của nàng chính đau đến vạn mã lao nhanh, từ nhỏ hẻm bị đám kia với hiểu hiểu tìm tới đám lưu manh đánh chết mãi cho đến hiện giờ. Lâm Tịch có thể nói trải qua quá đủ loại đau đớn. Chính là vô luận là vũ đồng vị diện kia lần đầu đả thông kinh mạch chi đau. vẫn là Ấn Nô A Tạp khi đoạn cốt chi đau cùng với sau lại cùng người đấu pháp khi tinh thần lực bị bớt thời giờ đau đớn. Sở hữu thống khổ thêm lên cũng không kịp Lâm Tịch giờ phút này đau đớn. Nàng toàn thân xương cốt đều bắt đầu không tiếng động bạo liệt. Ở trong thân thể giống như bị người bật lửa pháo nơi nơi nổ vang. Bốc cháy lên từng mảnh không thể ngăn chặn đau nhức lúc sau lại nhanh chóng lan tràn mở ra. Dung hợp đã bắt đầu, nhưng mà bị hòa tan chỉ là thuộc về Lâm Tịch kia một bộ phận. Pháp thể biến thành kia tầng tinh mảng như cũ hoàn hảo làm Lâm Tịch vẫn duy trì một nhân loại hình. Dạng, cứ việc kia căng chặt làn da bên trong đã bắt đầu hóa lỏng. Mà Lâm Tịch còn muốn tại đây loại đau nhức dưới cần thiết bảo trì chính mình thanh tỉnh. Thể hồ chỉ là nói cho Lâm Tịch, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, bảo vệ chính mình thức hải. Nói cách khác nàng chính là thật sự tử vong mà cũng không là dung hợp. Hơn nữa trận này tử vong là hai lớp tử vong. Nàng cùng huyền đế, cùng tiêu vong, Lâm Tịch nguyên bản cho rằng mềm mại làn da cùng huyết nhục là trước hết bị hòa tan rớt. Như vậy một khi thuộc về huyền đế pháp thể bị hòa tan, nàng liền có thể đem chi hoàn toàn hấp thu bài trừ rớt phong ấn đi cứu sư phụ. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến, huyền đế pháp thể cư nhiên so pháp bảo thần khí còn muốn cứng cỏi. Nàng toàn thân đều đã hòa tan thành trạng thái dịch, kia tầng cứng cỏi da thịt cư nhiên vẫn là lông tóc vô thương. Đều nói đau đến mức tận cùng thời điểm người sẽ chết lặng. Cố tình Lâm Tịch còn nếu không đoạn khống chế chính mình thần thức. Tuyệt đối không thể tùy ý tư duy phát tán, bằng không một cái vô ý nàng tội liền bạch gặp. Như vậy Lâm Tịch sẽ cảm thấy thực xin lỗi từ trước cái kia kêu huyền đế chính mình. Cũng thực xin lỗi sư phụ cùng những cái đó các bằng hữu vì nàng sở làm hết thảy. Phanh, một tiếng giòn vang, Lâm Tịch trong đầu một mảnh bạch mang, nếu không phải biết cầm vô huyền như cũ lẳng lặng huyền phù. Lâm Tịch đều tưởng vị này nổ tung, nàng nỗ lực tụng niệm linh đài tịnh chú lại như cũ có chút muốn ngủ say. Đó là đại não nhận thấy được thân thể không thể thừa nhận thống khổ lúc sau sinh ra ứng kích phản. Ứng cùng tiềm thức lảng tránh, một bên là cực độ mỏi mệt mơ màng sắp ngủ, một bên là thân thể giống như nào đó kim loại bị một chút hòa tan không thể nói đau đớn. Mà Lâm Tịch muốn liều mạng khống chế được chính mình đi lựa chọn người sau. Bảo trì thanh tỉnh, Lâm Tịch đã hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giờ phút này nàng như là một cái tràn ngập chất lỏng ra túi tiền. Mềm như bông nằm ở biển lửa chung chờ đợi giống như phượng hoàng niết bàn giống nhau dục hỏa trùng. Sinh, dần dần, thân thể của nàng từ cái loại này xé rách đau đớn biến thành nướng nướng đau đớn. Lâm Tịch phát hiện không biết khi nào khởi, nàng làn da bắt đầu giống như bị thổi phồng khí cầu một chút phồng lên. Đó là... thuộc về Lâm Tịch kia bộ phận bắt đầu hóa khí, bởi vì khí quan bị hòa tan, Lâm Tịch sớm đã mất đi chính mình năm thức, giác quan thứ 6 lại chưa từng có nhạy bén lên, không biết này có tính không là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng hiện tại chỉ có thể thông qua thần thức cùng giác quan thứ 6 tới giải chính mình tình huống. Rốt cuộc, Lâm Tịch tựa hồ có thể xem thấy chính mình làn da nhất mỏng mí mắt chỗ dần dần xuất hiện một cái tàn nhang giống nhau điểm, đó là thuộc về huyền đế bộ phận bắt đầu bị luyện hóa. Nếu có thể nói, hiện tại Lâm Tịch không sai biệt lắm muốn lệ nóng doanh tròng. Cuối cùng là bắt đầu rồi. Ở toàn bộ đau đớn đến mức tận cùng trong quá trình. Lâm Tịch thậm chí từng có vài lần tuyệt vọng cảm xúc xuất hiện. Nàng cảm thấy có thể là chính mình phương pháp không đúng. Nàng cảm thấy chính mình có thể là muốn chết. Nàng cảm thấy lần này khẳng định căng không đến huyền đế pháp thể hòa tan. Nản lòng cùng sợ hãi thổi quét mà đến. Nói cho nàng từ bỏ đi từ bỏ đi. Như vậy khổ chống chỉ là phí công cấp chính mình gia tăng thống khổ. Kỳ thật là không hề ý nghĩa hấp hối dễ dụa. Lâm Tịch là dùng tinh thần thứ kích thích chính mình mới có thể làm nàng một lần nữa khôi phục lại. Kia một khắc nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ đến nhân vì cái gì sẽ có tâm ma. Mặc dù là không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Nỗ lực làm được cùng người khác không có nhân quả. chính là rất nhiều người vẫn như cũ sẽ có tâm ma tồn tại. Bởi vì tư tưởng, lại tự hạn chế người cũng sẽ có vô pháp khống chế được tư tưởng thời điểm mơ siêu ngươi sẽ cảm thấy thực sợ hãi, bởi vì ngươi thân thể của mình cư nhiên sẽ không chịu chính mình khống chế. Đi làm ngươi cũng không muốn làm những cái đó sự tình. Đột nhiên Lâm Tịch cảm giác cả người một cái giật mình. Tuy rằng nàng giờ phút này đã hoàn toàn mất đi bất luận cái gì hành động năng lực. Đó là giác quan thứ 6 ở nhắc nhở Lâm Tịch. Nguy hiểm, hết chương.